Chương 79, cạ gù dạ cạ gù dạ. Chương 79, cạ gù dạ cạ gù dạ một hồi muốn đi cho bà ngoại sinh nhật, còn dư lại chương một ước đoán sẽ rất trễ cũng không còn chuẩn không còn cách nào càng, xem tình huống đi. Cạ gù dạ chung quy là ở tháng đều bên trong mạc ba cồn đả, tuy là tâm linh trong sáng, đối với này xấu xa chính trị dơ bẩn sự tình cũng không cảm thấy hứng thú, thế nhưng cần, nàng cũng có thể làm được hỉ nộ không lộ, cùng người hư dị hủy xả. Nàng nhợt nhạt cười, lạnh nhạt nói Thái Chính Công đại nhân ngài ngồi ở vị trí cao, một ngày trăm công ngàn việc, lúc này đây đúng là thiếp thân làm sai, nói vậy ngài cũng sẽ không cùng ta một cái tiểu nữ tử nổi giận đi. Giọng thanh khẩn, lại điềm đạm đáng yêu, kia ấy nay dáng vẻ khiến người ta căn bản là không có cách sinh khí. Giai U Dọ Kỳ hơi sừng sờ, vốn tưởng rằng háo dưới sản cả gụ dạ thân là Sủ Kỳ No Công Chú A, hẳn là cao ngạo không gì sánh được. Nhưng không nghĩ tới nàng dĩ nhiên sẽ thừa nhận nói ấy nấy, không biết nàng là vì cha mẹ nuôi hay là đang diễn kịch. Nhưng bất kể là loại nào, nàng có thể ủy hạ thân đoạn, cùng một tháng đều người xem thường mà thượng nhân tạ lỗi, cũng biết nàng đích xác không tốt ứng phó. Quả nhiên a, những công việc này lâu, tâm trí lại siêu tuyệt người, đều là phiền phức. Âm thầm thở dài một hơi, Giai U Dọ Kỳ cũng là có chút bội phục. Giai U Dọ Kỳ cũng là người tâm cao khí ngạo. Hắn có thể cũng sẽ làm bộ làm tịch túi đầu xuống cho người nói xin lỗi, nhưng vậy cũng là một ít hắn thích thiếu nữ hoặc là vì mình mục đích làm. Nhưng nếu đối phương là cái hắn xem thường người, hắn kiêu ngạo ngay cả làm bộ làm tịch đều làm không được đến, đã sớm làm theo ý mình. Chỉ có người yếu, mới có thể lấy đại cục làm trọng, thân là dư dò kỳ cái này nhóm cứng, giả, mặc kệ hắn làm cái gì sự tình, đều sẽ không có người tới trách cứ hắn. Bởi vì so với hắn yếu người, vì lấy đại cục làm trọng chỉ có thể theo tâm ý của hắn tới. Giai U Dọ Kỳ ra mặt thật dày, hắn nhẹ lay động chiếc phiến, nụ cười khả cúc nói nếu tiểu thư ngài đều đã nói như vậy, thân ta là hiện nay Thái Chính Công, cùng ngươi một cái tiểu nữ tử động khí quả thật có chút không thích hợp. Hắn đặc dị đem tiểu nữ tử ba chữ đọc rất nặng, nếu như là ngươi hảo di sản cả gụ dạ đúng tiểu lời của cô gái. Kia cái này trên thế giới sợ rằng thật đúng là không có vài cái cân quắc con gái. Cạ gù dạ thầm mắng một tiếng vô sỉ, đều đã ngồi vào chức cao như vậy, cũng sẽ không khiêm tốn một cái cho thế nhân để bày tỏ S.U.N.T.A. bình thường tình huống bên dưới. Những thứ này làm chính trị coi như là giả bộ một dáng vẻ cũng sẽ khiêm tốn, thế nhưng dù dò kỳ vốn là cái ngoại tộc. Hai người đều là cơn tức rất nặng, cạ gù dạ bởi vì phải chiếu cố cái này bên trong cha mẹ già. Chỉ có thể đè nặng lửa giận trong lòng, miễn cưỡng vui cười, cùng Dư Dò Kỳ kéo đông kéo tây. Mà Dư Dò Kỳ chính là nhìn đúng nàng điểm này, nói cường thế không gì sánh được, hoàn toàn nắm chặt quyền chủ động, chèn ép cả gù ra, để cho nàng cùng với chính mình nhịp điệu đi, thỉnh thoảng cao ngạo đùa giỡn nàng hai câu, thỉnh thoảng ngữ bên trong có gai, treo chọc lấy của nàng bên trong tâm nộ hỏa. Tuy là khả năng này sẽ làm cả gù dạ đối với hắn không có hảo cảm, nhưng Dư Dò Kỳ cũng không để bụng, nếu như cả gù dạ đối với ngươi có điểm hảo cảm liền không phải ngươi không lấy chồng vậy sai hoàn toàn. Loại chuyện lặt vặt này thật lâu người, trong cuộc đời luôn luôn mấy cái như vậy người sẽ làm nàng xem thuận mắt, nhưng đúng đối với nàng mà nói, mấy người kia cũng chỉ đúng thuận mắt mà thôi. Dư Dò Kỳ trên thực tế căn bản cũng không quan tâm cả gù dạ, hắn không phải tỷ hệ U Nhi, sống lâu như vậy, sớm liền sẽ không dễ dàng động tâm. Cũng không còn hy vọng xa vời toàn bộ thế giới tất cả nữ nhân đều muốn thích chính mình. Ngoại trừ vì bang rủ cả gì chuyện bên ngoài, hắn đều chỉ là vì đổi mình thân vì trường sinh trùng kia nhàm chán thời gian. Sở dĩ làm nhiều như vậy công tác chuẩn bị, cũng chẳng qua là thỏa mãn mình sung sướng, thỏa mãn mình ép chi tâm mà thôi. Hào di sản cả gù dạ, nàng tâm tư siêu tuyệt, trí tuệ cũng là đỉnh tiêm. Nhưng nàng cùng ạ gỗ cổ rồ ở dỉn chỗ bất đồng chính là ở chỗ nàng trung quy không phải một cái trí giả, thỉnh thoảng sẽ thuận cùng với chính mình tâm tư đến, cảm tình biểu đạt nếu so với ạ gỗ cổ rồ ở dỉn loại người như vậy phong phú hơn nhiều, người như thế đùa giỡn với tới cũng là có thú nhiều lắm. Nếu trước mặt thực sự là ạ gỗ cổ rồ ở dỉn, tuyệt đối có thể bất ôn bất hỏa cùng dấu dò kỳ nói chuyện tào lao cái hàng trăm hàng ngàn năm, kia tuyệt đối không phải sung sướng chính mình, mà là tự tìm khổ ăn. Cho nên nói, đối mặt ạ gỗ cổ rồ ấy gìn loại người như vậy, không cần nhiều như vậy cong cong thẳng thẳng, trực tiếp dùng sức mạnh, nhân lúc nóng tới một phát, sau đó mọi người qua trên cử án tề mi, so sánh với như tân cuộc sống vợ chồng nhất đúng viên mãn. Nói đến rủ cả gì cũng là một điều giáo tốt nhân tuyển, chỉ tiếc nàng đối với mình hiểu rõ, đến là có chút đáng tiếc. Mặc dù đang cùng cả gụ dạ nói chuyện tào lao lấy, nhưng dù dọ kỳ đã tờ hờ ân ở du thiên ngoài y, suy nghĩ nữ nhân khác. Hào di sản cả gụ dạ đối với dù dọ kỳ nội tình hoàn toàn không biết, mà dù dọ kỳ đối với nàng xem như là hiểu rõ, loại tình báo này sai số, đùa đứng lên chỉ có có ý nhiều tuyệt đại phong hoa lại ngàn đáng thương trăm lị, tuyệt đối có thể thỏa mãn nhân hư vinh cùng thành tựu. Tạ kỳ tỏ gì ổ kỳ nạ theo không kịp hai người trí tuệ va chạm, ban đầu lúc còn tưởng rằng hai người trò chuyện hài lòng, tâm lý cười ha hả, thế nhưng thời gian dài cũng là phát hiện không đúng, hai người này nơi nào là trò chuyện hài lòng, căn bản là ở lẫn nhau trào phúng. Hắn tâm lý hoảng hốt, có đối với nữ nhi lo lắng, cũng có đối với dầu dỏ kỳ e ngại, vội vã tìm một cơ hội, cắm vào đối thoại của hai người, thái chính công đại nhân. Có phải hay không có thể trước vì tiểu nữ làm cái danh đâu. Đang mồm mép võ thuật mài cao hứng dầu dò kỳ nghe được tạ kỳ tỏ gì ổ kỳ nạ lời nói, rốt cục ngừng lại, ngược lại đã đủ rồi, coi như cho mình cái dưới bậc thang. Hào di sản cả gũ giả tự nhiên sẽ nghe nhà mình á phụ lời nói, cũng là tạm thời đè xuống tâm tư. Nàng tuy là trong lòng có tức giận, thế nhưng cũng không để bụng, của nàng khí lượng cũng không tưởng tượng bên trong nhỏ như vậy, rất ít có thể tức giận mất lý trí. Lúc này đây ăn một chút thua thiệt, sau đó báo thủ trở về là được. Đồng thời, hào di sản cả gụ dạ cũng đối với trước mặt mà thượng nhân có đi một tí hứng thú, coi như là bằng vào thiên thời địa lợi, có thể chiếm được thượng phong đệ nặng người của nàng cũng là không thấy nhiều. Không nghĩ tới, nơi đây cũng có người thông minh, đến lúc đó so với cái kia mà thượng nhân thú vị hơn nhiều. Đối với công chúa điện hạ mà nói, cái này nhân loại có thể làm cho mình phái chút thời gian. Đưa hắn làm cho đầy bối đất sau, chính mình đối với hứng thú của hắn cũng hết mức đi. Lão nhân gia ngài nói đúng lắm, cùng tiểu thư nói chuyện phiếm thực sự quá khoái trá, kém chút để cho ta lẫn lộn đầu đuôi, đã quên chuyện cần làm. Nghe được dù dò kỳ nói như vậy, tạ kỳ tỏ gì ổ kỳ nạ có chút thẹn thùng, các ngươi ở nơi này là trò chuyện hài lòng à. Hắn len lén liếc liếc mắt cả gù ra, phát hiện nhà mình nữ nhi cũng là xảo tiếu thiến hề. Tiêu tuyệt mỹ phong thái để hắn cái này lão nhân đều là hoảng hốt một cái, âm thầm cảm thán một tiếng, chính mình thực sự là lão liêu, không hiểu người tuổi trẻ tâm tư, rõ ràng hai người hận không thể muốn đánh đập tàn nhẫn, lại vẫn có thể cao hứng như thế. Hắn cũng có chút vui mừng, bởi vì đây là cả gụ dạ từ bị hắn nuôi nâng tới nay, ít có lộ ra chân chính hài lòng nụ cười, dị vãng cười tuy là cũng hiểu điệu nhiều vẻ, nhưng thân là phụ thân của nàng, tạ kỳ tỏ gì ổ kỳ nạ biết. Nụ cười kia rất giả dối, giống như là vì cười mà cười, chỉ có ở cùng mình và lão bà từ lúc nói chuyện, nàng chỉ có sẽ lộ ra có chút thật tình. Nữ nhi hài lòng đích thực là tốt rồi. Hảo di sản cả gù già ngồi ngay ngắn thân thể, đôi mắt đẹp cách màn trúc, tiêu y yêu kiều nhìn dâu dò kỳ, sẽ chờ dâu dò kỳ lấy hết tên sau, nàng tìm ra các loại lý do, nói tên kia chữ không được, cười nhạo hắn một phen. Trước để cho ngươi chiếm phía, lúc này đây. Thiếp thân không phải muốn hảo hảo cỡ trách ngươi không thể bất quá lại nghĩ lại, nếu như vậy, tên của mình không phải là lấy hay sao A Phụ sợ rằng lại muốn ưu sầu. A Phụ cũng là thật xin lỗi đáy lòng cho tạ kỳ tỏ gì ổ kỳ nã đạo lời xin lỗi, cả gù dạ liền ngưng thần lấy đối với, chờ đấy dư dò kỳ đặt tên. Dài dư dò kỳ không biết nàng vòng vo bao nhiêu tâm tư, dùng chiếc phiến che khuất miệng mình, không để cho mình cười gian bại lộ, mị lấy con mắt. Dĩ nhiên tự đắc nói trong nhà này hôn ám như buổi tối, nhưng đúng tiểu thư thứ nhất liền vẻ vàng cho kẻ hèn này, như Minh Châu đến trái đất, thực sự là ở buổi tối cũng quang thải chiếu nhân A, không bằng liền đặt tên là cả gụ dạ như thế nào đang cười như nhiều loại hoa cả gụ dạ sắc mặt cứng đờ, nụ cười cũng là như ngừng lại trên mặt. Tên này, làm sao chào phúng?